Chương 226, cầm cố bưng lỏng. Quốc chiến thông cáo. Mở ra thần long trường thương bảng sở kỳ hiệu. Thần long trường thương tinh luyện, 21. Đẳng cấp, 36 cấp, chiến sĩ có thể dùng, ám kim công kích, 5.000 phụ gia thuộc tính, như y vũ khí có thể phẩm chất dài ngắn tùy tâm, biến hóa phạm vi không phải giới hạn, vũ khí trọng lượng cố định 100kg thần long tha mở chảo ngưng tụ toàn bộ linh năng, đối với một cái mục tiêu, tạo thành trụ cột công kích 120-100 lần công kích. Thi triển cần tiêu hao huyễn linh thạch một thần long bãi vị ngưng tụ toàn bộ linh năng, đối với chu vi 150, bán kính 20m hình quạt mặt, tạo thành trụ cột công kích. 10 lần công kích, thi triển cần tiêu hao huyễn linh thạch thần long khiếu thiên một tiếng gầm điên cuồng, đối với trong phạm vi 100m xung quanh hết thể sinh mạng thể tạo thành kiệt sức hiệu quả, toàn thuộc tính 90%. Linh chủ cấp bột kiệt sức hiệu quả giảm bớt 10%, ác ma linh chủ giảm bớt 20%, hư không linh chủ giảm bớt 50%. Nên kiệt sức đối với ma tướng cùng càng mạnh tồn tại vô hiệu, miêu tả, trăm ngàn năm trước, ma chủ xạ tản, dắt hàng tỷ ma vật, hóa linh, hung hãn xâm lấn thần tích đại lục. Vì bảo vệ gia viên, thần long dẫn dắt thần tích đại lục dũng giả, giận dữ chống lại tàn nhẫn người xâm lăng. Ngàn năm sau, ma chủ xạ tản cùng thần long, chiến với long chiến chi dã. Thần, ma chi huyết, rơi trời cao. Trong đó một thanh trường thương, may mắn hấp thu thần long máu, tiến hóa mà thành thần long trường thương công kích lật nhiều gấp ba. Vũ khí dài ngắn tùy tâm biến thành càng thêm hoàn mỹ như ý thuộc tính những thứ này đều bị Diệp Thần lướt qua. Ánh mắt của hắn, gắt gao nhìn chằm chằm nhiều hơn thần long khiếu thiên cái này trên thuộc tính ma tướng cùng càng mạnh tồn tại ma khác. Trong miêu tả còn nhắc tới một cái khác tồn tại ma chủ xạ tản nói cách khác, so với kiếp trước hủy diệt cả thế giới hư không lĩnh chủ mạnh hơn, còn có ma tướng, ma chủ, thậm chí siêu việt ma chủ bên trên khó có thể tưởng tượng tồn tại nói như thế, hư không lĩnh chủ, ở toàn bộ ma vật hệ thống bên trong. Tối đa cũng chính là trung tầng thực lực mà cứ như vậy một. Đầu trung tầng thực lực ma vật, liền trực tiếp hủy diệt toàn bộ trái đất văn minh xem ra, kiếp trước trái đất, nên tính là 60 cái kỷ nguyên trường giữa sông, yếu nhất một cái kỷ nguyên đi Diệp Thần cười khổ. Mất đi chính mình vẫn còn cầm kiếp trước diệt thế hư không lĩnh chủ làm chính mình tăng thực lực lên cọc tiêu hiện tại xem ra, còn con nở thìa u rất nhiều lạc long núi tỏa kia phòng luyện công giọng nữ nói không sai, thực lực của chính mình, thật đúng là yếu có thể, liền đẳng cấp lên một lượt không được. Bất quá cái này thần long khiếu thiên kỹ năng, cư nhiên đối với hư không lĩnh chủ đều có thể đưa đến hư nhược hiệu quả, 90% nhân 50%, khoảng chừng có thể giảm thiểu 45% toàn thuộc tính, ngược lại là có thể tránh cho một ít đối phương công kích quá mạnh mẽ, bị đối phương kích nháy mắt giết tình huống. Tiếp tục làm cho tiểu thần long thôn vệ ám kim cấp tài liệu. 40 giây phía sau, còn lại bô nở cái thần long trang bị, cũng tất cả đều tăng lên tới ám kim cấp. Cùng lúc đó, sáo trang cộng minh thuộc tính. Lần nữa phát sinh biến đổi lớn sáo trang cộng minh, thần long sáo trang 66 phụ gia thuộc tính, công kích 100%, phụ gia thuộc tính 2, phòng ngự 100%, phụ gia thuộc tính 3, sinh mệnh hạn mức cao nhất 100%, phụ gia thuộc tính, tốc độ đánh 300%, phụ gia thuộc tính ngũ, tốc độ di động 100%, phụ gia thuộc tính 6, khống chế 999 phụ gia thuộc tính 7, thần long vương tâm chú bị động kỹ năng, bằng vào thần long chi lực, bảo vệ toàn thân hồn phách. Có thể miễn ngoại trừ một lần chí tử đả kích, cũng nhanh chóng khôi phục 50% sinh mệnh thời gian cột đồ 10 phút, chẳng những hạng thuộc tính toàn bộ tăng vọt hơn nữa lại còn tăng thêm vào một hạng, chứng kiến nhiều hơn đệ thất hạng thuộc tính, Diệp Thần kích động. Mất cảm giác, đây mới thật sự là bảo mệnh kỹ năng hơn nữa còn là bị động gây ra, coi như là đang bị đối phương nện không máu số lượng lúc, cho mình mạnh mẽ bảo lưu một điểm huyết, miễn trừ chí tử đả kích, đồng thời lại nhanh chóng khôi phục 50% lượng máu Diệp Thần tâm, không hiểu liền an định xuống tới. Có cái này thần long thiên tâm chú, thiên hạ to lớn, hắn có thể đi được vội vàng đem bộ này thần long sáo trang dung hợp, như vậy bộ này thần trang, liền vĩnh viễn thuộc về mình một phần, không ai cướp đi được Diệp Thần lấy ra 6 miếng thần cách, đem từng cái cùng thần long sáo trang xa ưu cái trang bị lợi dụng linh văn liên hệ với nhau. Ám kim cấp trang bị, thần long trường thương, cùng người chơi chiều sâu dung hợp bên trong một ít 2%, 3%, 99%, 100% dung hợp thành công ám kim cấp trang bị, thần long hung giáp. Cùng người chơi chiều sâu dung hợp bên trong dung hợp thành công ám kim cấp trang bị, long tâm huyết thạch dung hợp thành công đến khi chọn bộ thần long sáo trang toàn bộ dường như huyết nhục mở dạng, cùng mình hòa làm một thể. Mộ nhiên, nguyên bản một mực lượn lờ ở Diệp Thần quanh người tiểu thần long, sống nhảy vào Diệp Thần trong cơ thể. Dĩ nhiên cũng cùng Diệp Thần hòa làm một thể răng rắc rõ ràng bên trong phảng phất có vật gì vỡ vụn như mây. Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy quanh người một hồi ung dung, trong chỗ u minh dường như có loại cầm cố, bị trong cơ thể tiểu thần long tránh ra một tia. Phúc trí linh tâm, Diệp Thần sử dụng thần kỹ thanh tâm ấn một đạo thánh quang đánh xuống. Lượng máu 1200 không nhìn đỉnh đầu đạo kia màu xanh biếc trị số, Diệp Thần ngạc. Khó tin rủi mắt một cái, lần nữa thi triển thanh tâm ấn. Lượng máu 1200 không, Diệp Thần mừng như điên là 1200 không mà không phải 1024 không, dĩ nhiên trực tiếp đột phá thập giai thần kỹ thanh tâm ấn thiết định giá trị, tăng máu số lượng vượt ra khỏi hơn 1000, ta dĩ nhiên thực sự tránh ra một tia. Thần tích vong du ràng buộc chi lực, Diệp Thần kích động đến khó có thể tự giữ. Song quyền nắm chặt phát sinh gầm nhẹ một tiếng. Mặc dù chỉ là tránh ra 3 sợi ràng buộc chi lực, nhưng ý nghĩa lớn xa hơn hiệu quả thực tế, bởi vì ý vị này thần tích vong du gia tăng ở người chơi trên người cầm cố chi lực là có thể bị đột phá thảo nào thiên thư tổng cương quyển thứ nhất cùng quyển thứ hai đều cùng thần long trang bị liên hệ với nhau, thì ra hai người này vốn là hỗ trợ lẫn nhau, mục đích cuối cùng cũng là vì tránh thoát thần tích vong du ràng buộc. Việc nặng tự do cùng tân sinh đang ở Diệp Thần kích động không thôi lúc. Đỉnh đầu, thải vân trên thành không, đột nhiên ngưng tụ lại một đoàn thật lớn hắc vân, trong mây đen điện quang lôi minh, vô cùng kinh khủng. Bất quá, cái này đoàn hắc vân chỉ là tồn tại hơn 10 giây, liền mang theo một tia lưỡng lự tiêu thất. Chút bất chi bất giác, Diệp Thần thiết trí ở nhân vật tên trước mặt nở tờ cờ tiểu binh, lần nữa lừa gạt, qua thần tích vong du quản chế, bảo vệ một mạng. Ngay sau đó, một đạo màu đỏ sẫm toàn bộ sẽ vở thông cáo ở Diệp Thần trước mắt đột nhiên thổi qua. Toàn bộ sẽ vở thông cáo A Vở Quốc, Nhật Quốc, Đại Dương Quốc, Ấn Độ Quốc, Báo Quốc, Vương Quốc, hướng 7 quốc khởi xướng quốc chiến thông cáo sau một ngày, thất quốc chiến tranh bắt đầu, quốc chiến địa điểm không phải giới hạn, nhân số không phải giới hạn, thời gian không phải giới hạn, bất luận cái gì một quốc gia chủ động đầu hàng, đem chiếu theo quốc chiến điều lệ tiến hành cắt đất đền tiền, đồng thời quốc gia thua trận hết thảy buôn bán trên biển sinh ý, nước chiến thắng có quyền rút ra 20%. Thuế đầu người quốc chiến tương quan tin tức cặn kẽ, có ở quốc chiến hệ thống lan bên trong tuần tra, mời mỗi bên tương quan quốc quốc sở có người chơi chuẩn bị sẵn sàng này quốc chiến thông cáo vừa ra riêng. Toàn cầu hết thể người chơi toàn bộ hành động, đây là thần tích vong du ô gần bệ tạ tới nay, lần đầu tiên gần tiến hành quốc chiến. Hơn nữa lần này quốc chiến, tụ tập toàn bộ Đông Á 7 chủ yếu quốc gia lực lượng. Hơn nữa còn là trong đó lục quốc, liên hợp lại vây công 7 quốc một quốc gia.